Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, Chí Cường Thần Linh thức tỉnh. Chín đại ánh mặt trời, ngang trời treo cao, chiếu rọi vũ trụ tinh không, ở khai thiên bút thôi diễn bên dưới, ánh mặt trời cách cục hòa làm một thể, nhìn bề ngoài vẫn là chín đại ánh mặt trời. Kỳ thực này chín đại ánh mặt trời ở trong, còn có một vòng bất diệt thiên dương, cũng không phải chân thực về mặt ý nghĩa dung hợp. Chín đại ánh mặt trời là cách cục, thế nhưng bất diệt thiên dương lại là chủ đạo cách cục trận tâm. Chỉ cần có thể mở ra trận tâm, chính là có thể đào móc ra hoàng kim hải vực lớn nhất ẩn tình. Hiện nay Tô Viêm nguyên thần xuất khiếu, vượt qua hư không, tới gần bất diệt thiên dương thời khắc, loại kia hừng hực nhiệt độ, thiêu đến Tô Viêm nguyên thần đều muốn nổ tung. Dưỡng thể thuật, Tô Viêm rất là bình tĩnh, nguyên thần tỏa ra dưỡng thể thuật lực lượng, môn bí thuật này có thể bảo vệ Tô Viêm. Hắn cảm thấy bất diệt thiên dương cùng dưỡng thể thuật có chút quan hệ. Dưỡng thể thuật liền giống như giấy thông hành, có thể bảo đảm Tô Viêm bình yên vô sự xông vào ở trong. Phải biết, dưỡng thể thuật cùng trong truyền thuyết đạo thiên thuật, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xèo, trong nháy mắt, Tô Viêm nguyên thần xông vào bất diệt thiên dương. Vầng này ẩn giấu ở hư vô, chưa từng hiển hóa ra ngoài bất diệt thiên dương. Chớp mắt hừng hực ngập trời, chấn động toàn bộ hải vực. Đó là cái gì? Mọi người thất thố, đều là nhìn thấy trên tinh không hiện ra một vòng to lớn thái dương, hừng hực đâm vào người con mắt đau đớn, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn đường viền. Bất diệt thiên dương tỏa ra ngàn tỷ sợi dương khí, dường như một viên chí cường chí bá thái dương tinh thể tạo hóa. Kỳ Thiên Thánh Tử sắc mặt kịch biến, hắn nhảy một hồi vụt lên từ mặt đất, muốn nhằm phía bất diệt ánh mặt trời, nhưng là bất diệt ánh mặt trời vẻn vẹn phù dung chớm nở, liền biến mất rồi, tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng là nó trước vị trí tinh không, đen kịt như mực, không nghi ngờ chút nào bất diệt thiên dương nhiệt độ quá đáng sợ. Luyện ra một cái màu đen đại vực sâu, rất nhiều người ra đầu, nhiệt độ này quá rừng rực chứ. Một khi tới gần 8 phần 10 sẽ bị đốt thành tro tàn. Đây là cái gì cách cục? Chín mặt trời ngang trời vùng đất trung tâm, còn có một vòng đại nhật ngang trời, có thể vì sao biến mất rồi? Hoàng kim hải vực sôi trào một mảnh, chuyện này gợi ra không nhỏ bão táp. Có người cảm thấy đây là kinh thế cách cục. Chín mặt trời quay chung quanh một vầng mặt trời vận hành. Nói không chắc tạo hóa liền ẩn giấu ở thái dương tinh ở trong. Có thể bất luận bọn họ làm sao tìm kiếm, thăm dò, bị luyện đen kịt tinh không, căn bản không có bất luận cái gì. Thái dương hệ manh mối. Thánh tử, đây là, vào giờ phút này, Kỳ Thiên Tông một đám đệ tử tinh thần rung mạnh. Bất diệt thiên dương là biến mất rồi. Thế nhưng Kỳ Thiên Thánh Tử chấp trưởng một tấm cổ điển đạo đồ, phát sáng tỏa nhiệt, cả tấm đạo đồ tự chủ trải ra. Trên đạo đồ hiện ra ngàn tỷ rườm rà văn tự, cay đắng khó hiểu, như là một quyển đại đạo thiên thư mở ra. Lít nhà lít nhít kiểu chữ ngang trời, tỏa ra ánh sáng thần thánh, mà vô cùng vô tận kỳ môn kiểu chữ tự chủ sắp xếp, diễn hóa ra một cái khủng bố trời bút, như là ở khắc họa thời đại vàng son, giá nô vũ trụ chư thiên. Đây là bộ tộc ta truyền thừa chí bảo, Ngự Thiên Đạo Đồ, một đám đệ tử tê cả da đầu. Có người lắp bắp nói, Ngự Thiên Đạo Đồ là lão tổ tông dốc hết tâm huyết rèn đúc mà ra, lấy ngự thiên bút khắc họa. Có người nói tiêu tốn thời gian có tới vạn năm năm tháng. Thậm chí Ngự Thiên Đạo Đồ lấy đủ loại kiểu dáng thiên địa thạch thai rèn đúc thành đạo đồ. Quang Ngự Thiên Đạo Đồ bản thân giá trị đầy đủ kinh thế. đang phối hợp Kỳ Thiên Tông lão tổ tông nắm giữ Ngự Thiên bút khắc họa đạo đồ pháp tắc. Sở dĩ Ngự Thiên đạo đồ xuất thế ngày trực tiếp trở thành Kỳ Thiên Tông tam đại chí bảo một trong. Ngự Thiên đạo đồ, Ngự Thiên bút, Phong Thiên bình, tam đại chí bảo là Kỳ Thiên Tông tam đại trấn tông bảo vật. Kỳ Thiên Tông đệ tử không nghĩ tới thánh tử mang đến Ngự Thiên đạo đồ. Kỳ thực, Ngự Thiên đạo đồ cũng là gần đây giao cho thánh tử. Chính là vì Hoàng Kim Hải vực, một cái liền dương ngư cá con đều có thể sinh ra tuyệt thế tạo hóa địa. Tất nhiên còn tồn tại tạo hóa khác không gian. Ngự Thiên đạo đồ hừng hực mà lại khiếp người. Đạo đồ hiển hóa ra vô cùng thiên địa áo nghĩa. Cuối cùng trên đạo đồ hiện ra Ngự Thiên bút bóng mờ. Chỉ về một cái địa điểm, chỗ cần đến liền ở phương xa hải vực ở trong. Ha ha ha ha, Kỳ Thiên thánh tử mừng như điên. Kích động nói, bất diệt thiên dương ngang trời. Để cách cục này có chút sóng chấn động bé nhỏ. Lúc này mới bị Ngự Thiên đạo đồ nhào bắt được. Bởi vậy thấy rõ nơi này cách cục sự hùng vĩ. Kiên quyết ẩn giấu kinh thế kỳ ngộ. Thánh tử, thiếu niên ma vương làm sao bây giờ? Kỳ Thiên Tông người cũng kinh hỉ. Bất quá bọn hắn cảm thấy lại cho bọn họ một ít thời gian, liền có thể tìm tới thiên đình chiến thuyền. Nghe vậy, Kỳ Thiên thánh tử cười lạnh nói, đại sự quan trọng, muốn giết thiếu niên ma vương cường giả quá nhiều. Mặc dù là chân chính trấn áp hắn, muốn có được trên người hắn bảo tàng quá khó. Hiện như cân Hoàng Kim Hải vực bảo tàng mới là nơi này mạnh nhất tạo hóa. Côn bằng thần thông cố nhiên mê người, cũng không biết sẽ gợi ra mạnh bao nhiêu tranh bá. Chúng ta đi, lập tức đi tới định vị hải vực, mở ra bảo tàng không gian quan trọng. Một năm, rốt cục có thể chứng kiến mạnh nhất tạo hóa. Kỳ Thiên thánh tử một khắc cũng không dám ở thêm, mang theo Kỳ Thiên Tông một đám cường giả cấp tốc rời đi. Hoàng Kim Hải vực sôi trào, bất diệt thiên dương phù dung chớm nở. Có thể có người cảm thấy, có lẽ Hoàng Kim Hải vực tạo hóa muốn mở ra. Hải vực này mở ra thời gian đã một năm, dương ngư cá con bị bắt hầu như muốn tuyệt chủng. Như vậy xuống, tạo hóa giống như vẫn chưa xuất hiện, rất nhiều người đều sẽ chọn rời đi. Đi tranh bá những tài nguyên khác bí cảnh. Còn nữa nói, trăm cường tranh bá cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Đế lộ trăm cường đường một khi triển khai, mới thật sự là gió tanh mưa máu. Đồ ma liên minh vẫn thanh thế khiếp người, tham dự vào càng ngày càng nhiều. Đội hình quả nhiên là khắp thế gian đều kinh ngạc. Ai có thể từ loại này trong vây quét sống sót? Không ai phát hiện Tô Viêm nguyên thần ly thể, xông vào bất diệt thiên dương ở trong, như là một vầng mặt trời thể, thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm, chảy ra đáng sợ dương khí, đỉnh phong chân tiên ở bên trong sẽ trực tiếp đốt thành tro tàn. Nhiệt độ này, cũng quá bất hợp lý chứ. Tô Viêm đều sợ mất mật, nguyên thần của hắn khoác đen sẫm chiến giáp. Đây chính là tiên quân nguyên thần chí bảo chiến y, đại la cấp độ hy thế bảo vật, có thể chỉ dựa vào chiến giáp này, cũng phòng ngự cực khó bất diệt thiên dương nhiệt độ. Dưỡng thể thuật không phải phòng ngự đại thuật, nhưng có thể bảo vệ Tô Viêm nguyên thần. Tô Viêm theo bản năng cảm thấy, lẽ nào nơi này và cổ thiên đình hữu quan? Có thể Tô Viêm suy đoán, Hoàng Kim Hải vực khởi nguyên 5 tháng. Ở tiền sử, nên ở ngàn tỷ tài trước. Về thời gian tới nói, thiên đình cùng tiền sử 5 tháng, căn bản không ở cùng một cái thời không? Vì sao hai người có thể sinh ra đặc thù cảm ứng đây? Tô Viêm cảm thấy kinh dị, Thái Dương tinh thể chính là một cái cấm địa sinh mệnh. Hừng ngực nhiệt độ càn quấy, ở chỗ này đỏ rực trong thế giới. Tô Viêm nguyên thần cũng không dám đi loạn, lo lắng gặp phải nguy hiểm. Đồng dạng, hắn thử nghiệm lấy dưỡng thể thuật trộm lấy từng tia từng sợi dương khí. Lại bị thiệt lớn, dương khí xuyên qua nguyên thần, dẫn đến Tô Viêm nguyên thần đều bị thiêu đến vặn vẹo, đau nhức, đều muốn đốt nứt một dạng. Năng lượng vật chất quá cao cấp, Tô Viêm nguyên thần vô pháp đi gánh chịu, cần cẩn thận rồi. Hắn hãi hùng khiếp vía, bất diệt thiên dương rất lớn, nhìn không tới phần cuối. Tô Viêm ở đây cẩn thận một chút thăm dò, hướng về nơi sâu xa tiến lên. Có cung điện, Tô Viêm cảm thấy chấn động, vô tận biển lửa đại dương ở trong, dương khí tràn ngập, có một tòa cự cung như ẩn như hiện. Trong này dĩ nhiên có kiến trúc, đây rốt cuộc là lấy cái gì vật liệu rèn đúc mà thành. Không khỏi quá khó mà tin nổi, chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng hỏa diễm nhiệt độ nung đốt mà không hủy diệt. Đến cùng là cái gì bảo liệu rèn đúc cung điện? Hắn cấp tốc tiếp cận, cự cung rất lớn, rộng lớn mà lại cổ xưa. Thời khắc này Tô Viêm mới phát hiện, vì sao cự cung có thể thời gian dài tồn tại. Bởi vì toàn bộ cự cung nằm dày đặc rườm rà cổ điển hoa văn. Đây là đạo văn dấu vết ở trên cự cung. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, bước vào trong cung điện to lớn thăm dò. Trong cung điện to lớn bộ chảy xuôi khí tức tương đương không đơn giản. Tô Viêm lại như là đứng ở ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực bên trên, đứng ở cự đầu vai bên trên. Ở đây nhìn xuống thiên hạ, đây là nhân vật nào ở lại cung điện? Lưu lại đạo uẩn đủ để chấn thế rồi. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bên trong cung điện có trường tồn cùng thế gian khí thế, mặc dù là năm tháng cùng hỏa diễm đều khó mà tiêu diệt. Tồn tại năm tháng dài đằng đẵng, sức ảnh hưởng rất lớn, mà hắn từ trong cung điện to lớn cảm ngộ đến một loại đối lập với chân thế đạo uẩn. Không nghi ngờ chút nào, tiền sử thời đại có cường giả ở đây ngộ đạo, lâu dần ảnh hưởng cự cung cũng thay đổi. Cung điện này giá trị rất cao, giống như rơi vào am hiểu hỏa đạo trong tay cường giả, khẳng định là bằng trời thu hoạch. Trường kỳ cảm ngộ ở trong đạo uẩn, thu hồi sẽ lớn vô cùng. Đứng ở cự nhân trên bả vai, đang nhìn thế giới cũng khác nhau. Tô Viêm cảm thán, ở trong cung điện to lớn đi một chút, cảm thấy đang thăng hoa, như là vô hình trung tăng vọt đạo hạnh. Đáng tiếc, này không thích hợp Tô Viêm đại đạo, cũng không phải hắn phải đi đường. Hắn chưa từng ở cự cung ở lâu, cũng không dám tùy tiện mang đi tòa này cự cung. Sau đó hình ảnh để Tô Viêm líu lưỡi, ven đường hắn phát hiện không ít cự cung, mỗi một cái cung điện đều tiến vào thăm dò, đi thưởng thức cường giả khí phách cùng lòng dạ, thu hoạch rất lớn. Đây là khác loại tu hành, mỗi một cái cự cung tràn ngập khí tức cùng đại đạo cũng khác nhau. Hắn có lớn mật suy đoán, nếu như Hoàng Kim Hải Vực là một cái cường thịnh đại giáo đạo trường, như vậy nơi này hẳn là tộc này cường giả tu đạo chi địa, hoặc là nói là tổ đình chi địa, tương đương không đơn giản. Hơn trăm cự cung, tất nhiên là trên trăm vị đình thiên lập địa cường giả hành cung. Dần dần, Tô Viêm nguyên thần đều bị gột rửa, ong ong ánh, tỏa ra ánh sáng thần thánh, hồn khí đặc biệt no đủ cùng mạnh mẽ, có một loại lớn lao thần uy, phảng phất hóa thành bất diệt thần linh. Đường đứt đoạn mất, dần dần, phía trước không thông, biển lửa đại dương, dương khí cuồn cuộn, có thể sấy khô tất cả, tồn tại một loại cấm kỵ thiên uy. Tô Viêm trong lòng rùng mình, hắn lại một lần nữa vận hành dưỡng thể thuật, nguyên thần thân thể phát sáng, rất gần với trong suốt, cả người như đồng hành đi ở nhân thế gian đại đạo tiên thai. Môn đình, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, quả thực dưỡng thể thuật cùng nơi này có trọng đại quan hệ. Một cái to lớn môn đình đang nồng nặc cuồn cuộn dương khí trong biển lửa phơi bày ra, có chút mơ hồ, có chút thần bí, xem ra như là không tồn tại trong vùng không thời gian này. Tương đương cổ xưa, phụt lên cửu viễn thời đại phá diệt gợn sóng. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, hắn đạp nhập môn trong đình. cùng lần thứ nhất bước vào Hoàng Kim Hải vực có chút rất giống. Nguyên thần suy yếu gian nan, đều muốn ngất, dưỡng thể thuật đang trợ giúp Tô Viêm khôi phục, mà nó một chút dương khí, tẩm bổ suy yếu nguyên thần. Dần dần, Tô Viêm khôi phục lại sự trong sáng. Hắn cảnh tượng trước mắt sáng choang, Tô Viêm lại cả người hóa đá đi. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy một cái chí cường thần linh ngủ say ở bất diệt thiên dương nơi sâu xa. Mông lung tiên huy, như chí cường tiên linh, tỏa ra chấn thế thiên uy. Đó là một vị đại đế sao? Tô Viêm sợ hãi, hắn bị kinh sợ rồi, bởi vì hắn cảm thấy ngủ say cường giả có sinh cơ. Mỗi một quãng thời gian, hắn liền hô hấp một lần, như là một vị đại đế đang hô hấp sinh chi khí. Nhưng là hắn hô hấp khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Toàn bộ thời không đều đang run rẩy, rất khó đi gánh chịu. Mỗi lần hít thở gian, thiên địa đều run, quả thực chính là ngủ say ở tiền sử cự đầu. Thiên uy mênh mông, uy chấn hoàn vũ, có khó có thể dưỡng dục thần uy. Đây là đế uy sao? Thâm nhập lòng người, Tô Viêm nguyên thần bị áp chế như sâu kiến. Hắn sống, Tô Viêm song quyền nắm chặt, cảm giác được sinh cơ ở phục sinh. Một viên hôn mê trái tim, dần dần có sinh cơ. Mỗi một lần trái tim chấn động, Tô Viêm cảm thấy nguyên thần muốn nổ tung. Hắn cảm thấy là dưỡng thể thuật ở che chở chính mình, khiến cho không bị ảnh hưởng cùng quấy dày. Bằng không hắn thật sẽ nổ tung. Có lẽ đại la cường giả cũng không ngoại lệ. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu sinh mệnh? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.